Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ba, chúng con đã quay trở lại. Ba, cô cũng chạy đến kêu nhanh một tiếng. Thiệu Trấn Đông nghe tiếng buông tờ báo, ngắm nhìn con dâu liếc mắt một cái. Cả Vân à, đã cùng nhau trở lại rồi sao? Tốt. Thật sự là có cái uy nghiêm của phụ thân, so với cha của cô thì càng uy nghiêm nhiều hơn. Bà Khả Di không dám nhìn nhiều vào cặp mắt sắc bén kia, chỉ là giả bộ ngoan hiền. Vừa nhìn thấy Thiệu Chi Ung ngồi xuống, cô cũng chạy nhanh ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh hắn, thắt lưng thẳng tắp, hai tay đặt ở trên đùi, thoạt nhìn như là có giáo dưỡng. Chính là có thể chống đỡ được bao lâu, cô cũng không biết. Mẹ đâu rồi ạ? Buổi chiều liền ra khỏi nhà, vừa mới gọi điện thoại trở về nói, đang ở trên đường, hắn cũng sắp về rồi đi. Trò chuyện một hồi, hai cha con bắt đầu tán gẫu chuyện kinh doanh của tập đoàn. Đề tài còn muốn nói nhiều hơn, cô tự nhiên một câu cũng không nói, đơn giản ngồi nghiêm chỉnh im lặng, làm như chính mình không còn tồn tại. Như thế mới chính là vạn toàn chi sách. Việc buôn bán quả nhiên phải học rất nhiều. Cha con bọn họ cùng nhau tán gẫu cười sinh ý, nói càng nhiều càng vui vẻ, căn bản đều đã quên thời gian. Bà Khả Di cảm thấy chính mình muốn vút lui đi nhưng lại không nỡ. A Di Đà Phật, bà rốt cuộc đỡ nát trở lại, nhưng là có điều không ổn. Mẹ chồng vừa vào cửa liền ra mặt, mặc dù không trợn mắt lên, nhưng là có cảm giác bà đang bực mình điều gì đó. Mẹ à, Thiệu Chị Ung đi lên phía trước kêu. Mẹ à, nàng cũng chạy lại, nói năng ngọt ngào hơn một chút. Bà nhìn, cũng không gì thân thiện cho lắm, tươi cười cũng thực là miễn cưỡng. Cả Vân tới rồi sao? Đói bụng, chờ ta một chút liền ăn cơm. Các người cứ đi ra phòng ăn trước đi. Cha chồng đứng dậy, bọn họ hai người mới đuổi theo sau, chờ Thiệu Mẫu cùng ngồi vào bàn, bữa tối mới chính thức bắt đầu. Làm sao thế chứ? Là ai làm cho bà tức tối đến vậy? Thiệu Trấn Đông cất tiếng hỏi. Còn không phải là Trầm Vô Nhân, toàn bộ nói chiều đều là nói sách nói mé. Tôi nói cái gì đều là bà ta cũng bắt lại hết à? Chúng ta lấy được con dâu, bà ta hậm hực vì ngày xưa muốn làm xuôi ra, mà gia đình mình lại kiếm được con dâu nhanh như vậy. Bà ta lại phao tin rằng ai lại đem con gái nhặt như nhanh như vậy, nếu như không phải là có vấn đề gì chứ. Sau đó với người dưng để làm gì trước cái bà này? Khó lắm con trai mới đem con dâu trở về, người cùng một nhà ăn một bữa cơm, đừng vì không thể làm xuôi ra với nhau mà khiến cho tâm tình không tốt. Tôi đương nhiên phải vui mà ăn cơm, bởi vì tôi cưới được con dâu tốt. Còn dâu lại là một cô dâu hiền thảo nhá. Cô dâu hiền ư? Ba chữ này như làm cho bà Khả Di đổ mồ hôi lạnh run run nhuyễn xuống chân. Khả Vân à, đến đây, ăn nhiều một chút, xem con hơi gầy rồi đó. Tiểu Mẫu gấp thật nhiều đồ ăn, bà Khả Di lập tức cầm chén qua, lập tức lễ phép trả lời. Cảm ơn mẹ, mẹ cũng nên ăn nhiều một chút đi à? Được được được, chúng ta ăn nhiều một chút. Con trai cưng à, mẹ biết con thích ăn nhất là món gà đậu nấu, nên mẹ đã kêu phòng bếp chuẩn bị riêng cho con rồi, ăn nhiều một chút nha. Hắn nhiều nhất là món gà đậu nấu. Cô muốn ghi nhớ đến, sau này còn có thể dùng món ăn này để mà trấn an, hẳn là có thể làm cho đời sống chúng dễ chịu hơn một chút. Dùng cơm xong, bốn người rời đến phòng khách nhàn thoại việc nhà. Nhưng bà Khả Di lại phát hiện, nhà này nói chuyện thật là chán ngắt. Ngồi nghe mà cô thật là buồn ngủ, liên tiếp thất thần, mí mắt nặng trĩu. Khả Vân, Khả Vân à, mẹ chồng gọi cô mấy tiếng. Mẹ đang hỏi em ngày mai có muốn hay không cùng mẹ đi nghe hòa nhạc. Thiệu Chị Ung vội vàng nhắc nhở. Hòa nhạc á? Thật là thảm hại mà, cô thật sự không phải là người biết hàm thụ âm nhạc cổ điển. Anh nhớ rõ em rất hứng thú với âm nhạc cổ điển. Mẹ sợ em càng ngày ở nhà buồn bực, bằng không em đi cùng với mẹ đi. Bà Khả Di cầu cứu ánh mắt Thiệu Chị Ung, liếc mắt một cái không nghĩ tới. Em đã thích, vậy thì mẹ cùng đi đi. Bà Khả Di nhất thời cảm thấy có một trận kinh thiên động địa, khóc không ra nước mắt. Vậy thì con cảm ơn mẹ ạ. Cô có dự cảm, ngày mai kia đi nghe nhạc chính là tra tấn cô về sự chịu đựng, cùng với việc làm thế nào để chống đỡ được cơn buồn ngủ. Buổi tối tan tầm về nhà, Tiểu Chị Ung liền thấy cô ngồi ủ rũ trên sofa trong phòng khách. Hắn quan tâm cất tiếng hỏi. Làm sao vậy chứ? Buổi hòa nhạc nghe không hay sao? Khóe miệng của bà Khả Di run rẩy. Hòa nhạc thì dễ nghe cực kỳ, dễ nghe đến nỗi cô vừa nghe xong thì sẽ ngủ gật. Kết quả bị mẹ chồng nhìn thấy, biểu tình của bà khi đó rất là lạnh lùng. Em ngủ gật ư? Tiểu Chị Ung xem biểu tình của cô, dường như đoán được chuyện gì đó phát sinh, vội vàng hỏi. Không thể là không ngủ nha. Cô đã nói là cô không muốn đi rồi. Không khí tự nhiên trở nên trầm mặc. Cô tưởng rằng Thiệu Chi Ung sau khi nghe xong sẽ tức giận, cho rằng cô đã làm mất mặt nhà họ Thiệu. Nhưng qua một hồi lâu, hắn cũng không phản ứng gì cả. cô liền nhìn trộm, phát hiện hai vai hắn run run. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net